Đích trưởng công chúa, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cùng người quận Đạt Hề không thân quen, nên con không yên tâm, Tiêu Nguyên Mẫn nói. Con sợ bọn họ không phục, giống như lúc con chơi cờ với phụ hoàng, thua luôn muốn chơi lại lần nữa, cố gắng học thật tốt để thắng lại. Nhưng đây không giống con và phụ hoàng chơi cờ, bọn người Đạt Hề đã thua phụ hoàng, con không muốn cho họ có cơ hội thắng nữa. Nàng nói tiếp ý nghĩ của mình, hoàng đế bóp mũi con gái. Vậy như thế nào nói con cùng phụ hoàng chơi cờ thua cũng đòi đồ của phụ hoàng đó. Không giống nhau, nàng nhưng không cảm thấy ngượng ngùng chút nào. Con chính là người của phụ hoàng, nếu phụ hoàng cần liền phụ hoàng cho con cũng đưa phụ hoàng. Nhưng bọn họ là người lạ, là người xấu lúc trước chọc phụ hoàng tức giận. Nhìn đến nữ nhi vì chính mình bất bình, Tuyên Hòa đế trên mặt lộ ra tươi cười, trong mắt cũng càng thêm từ ái lên. Kia phụ hoàng đem họ Đạt Hề vương sở hữu hài tử đều lưu lại, Huyền Huyền cảm thấy thế nào? Tuyên Hòa đế mở miệng nói. Vương Quang Giám nghe xong, trong lòng rùng mình, đã minh bạch Tuyên Hòa đế tính toán, nghĩ đến trên triều đình khắc khẩu không thôi đồng lưu, trong lòng hơi mang đồng tình. Tiêu Nguyên Mẫn nghiêng đầu tự hỏi một chút, chính là bọn họ có thể hay không tưởng phụ thân mẫu thân? Huyền Huyền nếu là không thấy được phụ hoàng, sẽ rất tưởng niệm phụ hoàng cũng sẽ rất khó chịu. Tuyên Hòa đế thở dài, sờ sờ nữ nhi đầu, Huyền Huyền là cái hảo hài tử, nữ nhi tuy thông minh, nhưng rốt cuộc là mềm lòng, chính là như vậy nữ nhi càng làm cho Tuyên Hòa đế tưởng đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Vương Quang Giám chỉ cảm thấy công chúa này một bước đi cực hảo, mặc kệ là thiệt tình cũng hảo, vẫn là giả ý cũng thế, đã biểu hiện chính mình sớm tuệ, lại ở Tuyên Hòa đế trước mặt rơi xuống cái mềm lòng săn sóc bộ dáng, nếu là lấy sau ai ở Tuyên Hòa đế trước mặt cấp công chúa mách lẻo, sợ đều lạc không đến hảo. Vương Quang Giám đã sớm phát hiện Tuyên Hòa đế tuy rằng nhất phái hiền lành nguyện ý lắng nghe đại thần kiến nghị, chính là hắn trong lòng sớm đã có tính toán, trừ phi có thể làm hắn nhận đồng, cảm thấy ngươi theo như lời kiến nghị càng tốt, hắn mới có thể tăng thêm tiếp thu. Cho nên ở Tuyên Hòa đế trong mắt công chúa là tốt, như vậy sở hữu nói công chúa không tốt chính là bụng dạ khó lường, trừ phi Tuyên Hòa đế chính mình ghét bỏ công chúa. Tuyên Hòa đế nhìn Vương Quang Giám liếc mắt một cái, Vương Quang Giám minh bạch Tuyên Hòa đế đây là muốn nghe chính mình ý kiến, suy tư một chút nói. Thần cảm thấy công chúa đẩy mình từ người, này cử đại thiện không bằng bệ hạ để lại họ Đạt Hề vương ở kinh đô, vì này kiến phủ tiếp này vương tử với Hoàng Văn Quán bạn chúng hoàng tử học tập, có thể hiện bệ hạ nhân từ, lại có thể thi ân với họ Đạt Hề vương. Lưu họ Đạt Hề vương với kinh kia. Tuyên Hòa đế ánh mắt sáng lên, Vương Quang Giám biện pháp có thể nói rút củi dưới đáy nồi, so với hắn lúc trước chỉ chừa họ Đạt Hề vương tự ở kinh muốn tốt hơn rất nhiều. Kia vương khanh chứng kiến, họ Đạt Hề quận muốn như thế nào thống trị. Thần chỉ là nghe xong trưởng công chúa lời nói, mới có này cảm cái khác thần còn không có nghĩ lại. Như là có chút ngượng ngùng, Vương Quang Giám cúi đầu. Tuyên Hòa đế càng thêm vừa lòng tán thưởng mà nhìn thoáng qua Vương Quang Giám. Là chậm quá mức khó xử Vương Khanh, nói xong liền vỗ vỗ Tiêu Nguyên Mẫn đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vãn chút thời điểm phụ hoàng lại đến kiểm tra ngươi công khóa, ngươi hiện tại hảo hảo đi theo Vương Sư Phó học tập biết không? Đúng vậy, Tiêu Nguyên Mẫn cùng Vương Quang Giám chờ Tuyên Hòa đế rời đi sau, mới trở lại án thư, Vương Quang Giám cười hỏi. Công chúa nhưng nhìn ra cái gì? Học tập thời điểm Tiêu Nguyên Mẫn cũng không làm người hầu hạ cho nên Vương Quang Giám nói chuyện đảo không cần lén lút. Tiêu Nguyên Mẫn suy tư một chút, là sư phó giáo tốt quá hóa lốp, sự tình gì đều có một cái độ thấp hơn cái kia độ, khó tránh khỏi làm người cảm thấy ngươi tài trí bình thường, vượt qua sẽ khiến người đề phòng. Sư phó, phụ hoàng này cử vì sao ý? Tiêu Nguyên Mẫn tuy hỏi một câu, nhưng là cũng không có chờ Vương Quang Giám trả lời, liền bắt đầu đọc sách như là không muốn nhắc lại. Quảng cáo, Vương Quang Giám cười một chút cũng không để ở trong lòng, chỉ cảm thấy công chúa nhất thời cảm thán, cũng không hề nói việc này, bắt đầu cấp Tiêu Nguyên Mẫn giảng giải công khóa, trong lòng cảm thán, xương bình trưởng công chúa nếu là nam nhi thân, như vậy. Lại cảm thấy chính mình quả nhiên không có việc gì thế nhưng miên man suy nghĩ lên, thở dài, nghiêm túc dạy dỗ trưởng công chúa công khóa. Hồi phủ sau, Vương Quang Giám cùng thê tử nói lên hôm nay việc Vương Thị khẽ cau mày, Vương Quang Giám hỏi. Nhưng có cái gì không ổn? Phu quân nói chuyện nơi trốn thỏa đáng, sợ là không bao lâu tất sẽ bị trọng dụng nhưng... Tiếp thân nghe phu quân ý tứ tổng cảm thấy bệ hạ bổn sớm có quyết đoán, vì sao còn muốn dẫn công chúa mở miệng. Vương Thị nhấp môi dưới, có phải hay không bệ hạ chuyên môn nói cho phu quân nghe. Nhưng như vậy nghĩ đến, lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Lắc lắc đầu, tiếp thân ý kiến nông cạn, phu quân nghe một chút liền bãi. Vương Quang dám nhíu mày suy tư, nhất thời cũng không rảnh lo cùng thê tử nói chuyện, Vương Thị cũng không để ý, ngược lại thân thủ pha trà, đoan đến Vương Quang dám trong tầm tay. Thì ra là thế, Vương Quang dám suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ ra được sợ là Tuyên Hòa Đế những lời này đó là nói cùng hắn nghe, ý tứ là thông qua hắn khẩu nói cho mặt khác đại thần, làm mặt khác đại thần chủ động đưa ra điểm này, chỉ là sau lại nhân công chúa cùng chính mình nói, Tuyên Hòa Đế thay đổi đối họ đặt hề quận xử trí, nhưng là ước nguyện ban đầu sợ còn không có biến. Trách không được trưởng công chúa sẽ hỏi một câu. Sư phó, phụ hoàng này cử vì sao, ý câu này cũng không phải công chúa nghi hoặc mà là công chúa nhắc nhở chính mình lại vẫn không có một cái búi tóc nam nữ đồng thấy rõ, lại cảm thấy hổ thẹn, uổng ngày thường còn cảm thấy chính mình mẫn thấu, hiện giờ xem ra. Phu quân về sau tiểu tâm chính là, Vương Thị ôn nhu nói, công chúa còn tuổi nhỏ thế nhưng có thể như thế, đúng là không dễ, thực sự làm người đau lòng. Sương Bình trưởng công chúa được sủng ái không chỉ có bởi vì xuất thân, càng là bởi vì nàng nắm đúng Tuyên Hòa Đế tính tình, thật cẩn thận lấy lòng, mới có hôm nay vinh quang. Vương Thị nghĩ đến chính mình nữ nhi, còn ở chính mình trong lòng ngực làm nũng không biết sự bộ dáng, thở dài, tuệ cực tất thương. Đôi khi quá minh bạch cũng không phải chuyện tốt, chỉ hy vọng công chúa có thể nghĩ thoáng một chút mới là. Vương Quang dám gật đầu, đêm nay ta không ở trong phủ dùng cơm, ngươi cùng mẫu thân nói một tiếng. Hảo, ta đây liền gọi người cấp phu quân bị kiệu. Vương Thị nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quang Giám lên tiếng sau, liền về phòng thay quần áo, từ đây xong việc Vương Quang Giám làm việc càng thêm cẩn thận lên, Tuyên Hòa Đế tâm hỉ này hiểu thánh ý, không cao ngạo không nóng này, làm này quan đồ đại thuận, không thể không nói này phúc vận cực dai. Kỳ thật Vương Quang Giám cũng là người tốt có hảo báo, nếu không phải hắn ngày thường rất nhiều dạy dỗ Tiêu Nguyên Mẫn vẫn luôn ghi tạc trong lòng cũng sẽ không lắm miệng đề kia một câu, Vương Thị càng sẽ không sinh ra nghi vấn, cũng không có hôm nay này đó, càng sẽ không khiến cho hắn vào Tuyên Hòa Đế mắt. Quảng cáo, quả thật là một lần uống, một miếng ăn, đều là tiền định. Tuyên Hòa Đế đối thái tử vỡ lòng việc phá lệ coi trọng, chỉ là vỡ lòng mà thôi, liền tuyển lão thần cùng học giả Uyên Thâm, lần này đại thần đến chưa nói cái gì, rốt cuộc. Thái tử thiên hạ bổn, bổn lay động thiên hạ chấn động. Đại thần đối thái tử giáo dục cũng phá lệ coi trọng. Thiên hạ chi mệnh huyền với thái tử chi thiện ở chỗ sớm giáo dục cùng tả hữu. Cho nên Tuyên Hòa Đế không chỉ có bắt đầu chọn lựa thái tử về sau sư phó, còn chú trọng thái tử thư đồng chọn lựa Tuyên Hòa Đế đem trong nhà nhiều năm tuổi sắp xỉ nhi tử thần tử nhìn một lần, cuối cùng định ra mấy người, hắn cũng không nguyện tuyển quá nhiều, chỉ là làm này mấy nhà người đem hài tử mang tiến cung tự mình khảo giáo một phen, mới định rồi binh bộ thượng thư Mộ Dung Chiếu chi tôn, lớn Tiêu Ngọc Tổ 5 tuổi Mộ Dung Hy. Mộ Dung Hy trên mặt còn mang theo tính trẻ con, nhưng là giơ tay nhấc chân gian đã có vài phần văn nhã, diện mạo cực hảo, ứng đối thong dong, liền tính thấy Tuyên Hòa Đế cũng không lộ ra chút nào quẫn bách. Càng quan trọng là Mộ Dung Hy có thể văn có thể võ, Tuyên Hòa Đế đặc mệnh này cùng trong cung thị vệ đối luyện, tuy rằng bị thua, lại có thể thấy được bất phàm. Như thế xuống dưới, Tuyên Hòa Đế đối Mộ Dung Hy càng thêm vừa lòng, ít nhất thái tử gặp được nguy hiểm, người này còn có thể bảo hộ một vài. Hảo sinh dặn dò một phen, lại ban đồ vật cấp mấy cái hài tử, trong đó Mộ Dung Hy đoạt được nhất quý trọng, Tuyên Hòa Đế tuy không nói rõ chính là ý tứ đã phi thường minh bạch. Mặt khác thần tử chúc mừng Mộ Dung Chiếu thời điểm khó tránh khỏi nói vài câu toan lời nói, chính là Mộ Dung Chiếu ngày thường sẽ vì người cho nên phần lớn vẫn là thiệt tình chúc phúc, nhiều nhất cảm thán chính mình con cháu không bằng người. Chỉ là Mộ Dung gia lại không có như vậy nhiều không khí vui mừng, phải biết rằng Mộ Dung Hy là đích trưởng tôn, Mộ Dung gia phú quý cũng không cần thông qua này con đường, nhưng Hoàng đế coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, nơi nào dung Mộ Dung gia nói cái không tử. Che giấu thực lực làm bộ vô năng càng là không được, nếu là làm Tuyên Hòa Đế đã biết đây chính là khi quân, cũng sẽ chậm trễ trưởng tôn tiền đồ. Mộ Dung Chiếu sờ sờ tôn từ đầu, sợ là quá 2 năm mới có thể làm ngươi vào cung, đến lúc đó muốn nơi trốn tiểu tâm mới là. Tôn Nhi minh bạch, đừng tưởng rằng bệ hạ coi trọng ngươi, ngươi liền có thể khinh mạn công khóa, muốn càng thêm nỗ lực mới là, không cần cô phụ bệ hạ một phen tâm ý, Mộ Dung Chiếu công đạo nói, Mộ Dung Hy cha mẹ bên ngoài làm quan, Mộ Dung Hy từ nhỏ ở tổ phụ bên người lớn lên, bọn họ tổ tôn cảm tình cực hảo. Tổ phụ yên tâm, Tôn Nhi về sau còn muốn đi ra ngoài đánh giặc đâu, tự nhiên sẽ không thả lỏng chính mình. Mộ Dung Hy trên mặt mang theo tự tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể làm bạn thái tử đọc sách là Tôn Nhi vinh hạnh, Tôn Nhi định sẽ không cô phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Mộ Dung Chiếu gật gật đầu, hảo, hảo, hảo, liền nói 3 cái hảo tự, có thể thấy được đối tôn tử vừa lòng. Người biết liền hảo, chỉ là trong cung lễ tiết phức tạp, ngươi tuy có sở học rốt cuộc không tinh, đã nhiều ngày ta sẽ tìm người tới giáo ngươi, ngươi phải dùng tâm, biết không? Quảng cáo, Tôn Nhi minh bạch, thái tử tuy tuổi nhỏ chính là quân, thần là thần, không cần có chút chậm đãi, hiểu không? Hiểu, hậu cung là nơi thị phi, ngươi ngày thường liền đi theo thái tử bên người, không cần bởi vì tò mò mà loạn chuyển, đến lúc đó bị phạt là tiểu, không duyên cớ mất tánh mạng là đại. Đúng vậy, Mộ Dung Chiếu trong lòng vừa lòng, lại nói vài câu, khiến cho tôn tử đi xuống niệm thư. Tuyền Hòa đế tuyển người sự tình tự nhiên nói cho Tiêu Ngọc Tổ cùng Tiêu Nguyên Mẫn, Tiêu Ngọc Tổ đôi mắt chợt lóe chợt lóe. Có đại ca ca bồi tỷ nhi đọc sách, đúng vậy, Tuyền Hòa đế ôn nhu nói, tỷ nhi vui vẻ sao? Vui vẻ, Tiêu Ngọc Tổ hưng phấn mặt đỏ phác phác, tỷ nhi nhất định dụng công đọc sách, Tiêu Nguyên Mẫn thịnh chè phóng tới Tuyền Hòa đế trong tầm tay. Ta nghe phụ hoàng thanh âm có chút ám ách, ngày thường muốn nhiều chú ý thân thể mới là. Tuyền Hòa đế cười một cái, vẫn là Huyền Huyền quan tâm phụ hoàng, tỷ nhi cũng quan tâm phụ hoàng. Tiêu Ngọc Tổ cẩn thận dùng bạc chiếc đũa gắp bánh đậu xanh phóng tới Tuyền Hòa đế trước mặt tiểu cái đĩa. Phụ hoàng ăn, lại gắp một khối bánh hoa quế cấp Tiêu Nguyên Mẫn, tỷ tỷ cũng ăn, sau đó mắt trông mong nhìn hai người, tỷ nhi muốn ăn cái gì? Tiêu Nguyên Mẫn cùng Tiêu Ngọc Tổ làm bạn hồi lâu tự nhiên biết hắn ý tứ. Đào hoa tô tốt không? Tiêu Ngọc Tổ gật gật đầu chờ Tiêu Nguyên Mẫn gắp điểm tâm cho hắn sau, lại ba ba nhìn Tuyền Hòa đế. Tuyền Hòa đế cười ra tiếng tới, gắp khối hạt sen bánh. Cảm ơn phụ hoàng, cảm ơn tỷ tỷ. Tiêu Ngọc Tổ trước nói lời cảm tạ sau, mới từ từ ăn lên, tỷ tỷ quy định mỗi ngày điểm tâm chỉ có thể ăn 4 khối, lần này chính là 2 khối, hắn phải hảo hảo nhấm nháp mới là cách trương.